Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 428, Dương Đông Kích Tây, góc truyện audio.com. Cẩn thận một chút, theo sát ta, tiểu tổ chỉ còn lại hai người. Cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ cầm đầu, sắc mặt âm trầm cẩn thận nói với một gã cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ khác. Vâng, mồ hôi lạnh ở trên trán cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ này chảy tí tách. Vẻ mặt kinh sợ, muốn che giấu cũng không được. Tinh thần khẩn trương cao độ, rất sợ ngay sau đó hắn sẽ trở thành đối tượng cao thủ ẩn nấp ở chung quanh kia săn giết. T, một cơn gió mát không thể phát hiện phiêu đãng đến cách tiểu tổ hai người gần nhất phía bên phái phân thân Trần Hạo khoảng trăm trượng. Hô, ẩn nấp trong thiên địa vạn vật, Trần Hạo thở phào thật dài, lại hít một hơi thật sâu, khí tức cả người ở một khắc này thu liễm đến cực hạn. Nhưng tâm thần hắn lại hoàn toàn dung nhập đến trong mỗi một luồng năng lượng của thân thể. Giống như một con rồng khổng lồ khoanh mình, không động thì thôi, vừa động tất nhiên là một kích long trời lở đất, tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có thể một kích thất sát tự nhiên là tốt, nếu không thể, chỉ có chạy, vài lần công kích này đã tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên của ta. Chẳng qua muốn chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Ánh mắt Trần Hạo như một con rắn độc, nhanh chóng áp sát hai người. Tiểu tử, chết đi, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hầu như cùng lúc năm phân thân của Trần Hạo chợt nghênh đón công kích cuồng bạo mãnh liệt của cao thủ số 1 năm tiểu tổ. Bọn họ rất rõ ràng, đã có người ẩn nấp ở chung quanh. Như vậy Trần Hạo muốn phát ra cầu cứu, tất nhiên đã sớm phát ra, mà đến bây giờ cũng chưa phát ra. Vô luận như thế nào ở bọn họ xem ra, đều phải là một hồi chiến đấu gian nan. Hơn nữa, cao thủ ẩn nấp của đối phương đến tột cùng có mấy người thì bọn họ không thể đoán trước. Nhưng tựa như Mạc Vô Tâm nói, tất nhiên sẽ không quá mạnh, nếu không thì đã trực tiếp khai chiến. Cho nên giờ khắc này, mục đích duy nhất của bọn họ là dùng công kích cuồng bạo nhất, cường đại nhất, đem Trần Hạo một kích thất sát. Vô luận là phân thân hay là bản tôn, làm được điểm ấy, đó là lúc bọn họ nhanh chóng rời khỏi. Bọn họ cũng không có gan cùng một cao thủ ẩn nấp ở chung quanh phân cao thấp. Địch trong tối ta ngoài sáng, thật sự là không khôn ngoan. ATTT, ngay trong nháy mắt, năm cái phân thân của Trần Hạo chợt ở cùng thời gian hóa thành năm tia sáng thoáng như hư không biến mất. Như là quốc bảo, vì thủ hộ ở trung ương. Mạc Vô Tâm nhìn thấy phân thân của Trần Hạo biến mất, lộ ra cực độ kinh ngạc. Ở trong phán đoán của hắn, phân thân ở giữa có khả năng nhất chính là bản tôn Trần Hạo. Nhưng bây giờ hư không biến mất, ý nghĩa đây thật sự là phân thân của Trần Hạo, mà không phải bản tôn. Xẹt, a, ở một khắc này ở tổ hai người, cao thủ tạo vật cảnh đối với phân thân Trần Hạo phát ra công kích mạnh nhất của hắn. Nhưng phân thân của Trần Hạo lại hư không biến mất, cái này không ngoài dự đoán của hắn, đây là phân thân thật sự của Trần Hạo. Nhưng làm hắn kinh sợ là từ bên cạnh chợt truyền đến công kích sắc bén. Cô đọng đến mức tận cùng, trong nháy mắt làm tóc gáy hắn dựng ngược, năng lượng quanh thân càng như san núi lật biển thúc dục ra. Hoành, tiếng nổ khủng bố chợt vang lên, một bóng người như sao băng cắt qua phía chân trời. Chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt biến mất còn phun ra một mũi tên máu, cũng đánh bay mấy con quái thú phi hành nguyên thần cảnh hậu kỳ. Mà tên cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong kia bị năng lượng khủng bố đánh bay. Một lỗ thủng to gấp đôi nắm tay xuất hiện ở bên cạnh trái tim hắn. Máu như suối phun nở rộ, lần đầu tiên cách tử vong gần như vậy, nếu không phải hắn luôn duy trì cảnh giác cao độ. Giờ phút này lỗ thủng máu đó sẽ không bên cạnh trái tim, mà ở ngay trái tim, đây còn là kết quả hắn ở dưới nguy cơ tử vong. Điên cuồng kích phát ra toàn bộ lực lượng chống đỡ, hắn tin dù chính diện quyết đấu, công kích sắc bén cô đọng khủng bố như vậy vẫn có thể khiến hắn bị thương nặng. Càng không cần nói đánh lén, người tu luyện, hai chỗ chí mạng nhất, một là đầu. Hai là tim, đầu là tất sát, tim thì phải xem tình huống. Nếu nháy mắt đem trái tim hoàn toàn phá hủy, vậy dù là thần tiên cũng khó cứu. trừ phi giống Trần Hạo có được bất tử huyết mạch, giết, là tiểu tử đó, tuyệt đối là tiểu tử đó. Hoành hoành hoành, từng cái bóng người nhanh chóng hướng về phía Trần Hạo bại lộ thân thể trong nháy mắt. Đáng tiếc bọn họ khoảng cách quá xa, khoảng cách vài trăm dặm lại có quái thú rậm rạp, nhanh nữa cũng không được bao nhiêu. Mà Trần Hạo bị thương nặng tương tự, nếu không phải vị cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ bị dọa choáng váng không dám ra tay. Trần Hạo khẳng định cũng bị bức hiện hình, nhưng bây giờ Trần Hạo lại thừa dịp thời điểm tên tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong bị thương nặng chưa lấy lại hơi. Biến mất ở trong đàn quái thú, chấm, cố nén lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, sau khi giống như cá bơi ở trong đàn quái thú đi qua 10 dặm. Trần Hạo lần nữa liên hợp lão thần, Y Đằng Thái đoạt xá một con quái thú nguyên thần cảnh hậu kỳ, trở thành cảng tránh gió tạm thời của hắn. Hơn nữa, không dám động tác quá kịch liệt, điều khiển quái thú tương đối ẩn nấp theo dòng chảy lớn quái thú. Hướng về trạm tiếp tế tiếp viện tới gần. Hô, đáng tiếc, nếu ngay từ đầu ra tay với cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong này, tuyệt đối có thể thành công. Trong cơ thể quái thú, Trần Hạo lấy ra một trái bàn quả biến dị trực tiếp nuốt xuống. Chẳng qua, ngay từ đầu ta cũng không dám làm như vậy. Có thể làm được như vậy đã là vượt qua dự đoán rồi. Trần Hạo mới bước vào nửa bước tạo vật, đối với đánh giá thực lực của mình cần chiến đấu mới có thể nghiệm chứng thật sự. Ngay từ đầu hắn nếu trực tiếp ra tay với cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực có thể đủ thành công, nhưng lúc đó hắn cũng không dám sằng bậy, chỉ có thể từ yếu nhất bắt đầu đến cuối. Đã ở dưới tình huống bại lộ, hắn thử tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đáng tiếc, dưới sự cảnh giác cao độ của tên cao thủ đó, hắn chậm một chút, chưa thành công. Hơn nữa, lực lượng cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong quả thực không phải Trần Hạo có thể chính diện chống lại. Hai tạo vật cảnh sơ kỳ, ba tạo vật cảnh trung kỳ, hai tạo vật cảnh hậu kỳ, xem như không tệ rồi nhỉ. Mạc Vô Tâm xem như mạng lớn, nếu không phải hắn được bảo vệ ở bên trong, khẳng định giết tiểu tử này trước. Cách chương.